Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 256, không may phản hồi. Hừ, nghĩ đùa nghịch lão tử. Nói cho ngươi, lão tử đỉnh phong thời điểm thế nhưng là một trận một bình lão mẹ nuôi. Ba bát chua cay phấn, có thể ăn cay có thể ăn toan. Nguyên một túi tú đậu ta đều có thể một hơi không nháy mắt cho ngươi nuốt vào. Chỉ là giấm trắng, có thể làm khó dễ được ta. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, mặt không đổi sắc, trực tiếp đem nguyên một ly giấm trắng một giọt không dư thừa uống vào. Này sâm panh hương vị thoáng có chút nhạt a. Trương Dương buông xuống cái chén, còn chậc chậc lưỡi. Cái này đến phiên Dương Quang kém chút không có đem trong miệng sâm panh cấp phun ra ngoài. Đây chính là nguyên một ly giấm trắng a, để người bình thường ngũ quan đều có thể cho ngươi toan vặn vẹo. Trương này Dương vậy mà không phản ứng chút nào. Hắn chẳng lẽ là vị giác mất linh sao? Vẫn là cái kia nhân viên phục vụ không có dựa theo yêu cầu của mình đi làm. Dương ca, ngươi nếu là cảm thấy nhạt nói đợi chút nữa chúng ta có thể yếu điểm whisky đến nếm thử. Tiêu Linh hì hì cười một tiếng, nói. Trương Dương chính muốn đáp lại Tiêu Linh, đột nhiên cảm giác trong thân thể có một phần nhỏ năng lượng tại vờn quanh. Sau đó trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm, đã thành công hấp thu không may năng lượng, phải chăng phát động không may phản hồi. Trương Dương lúc này mới nghĩ lên mình còn có như vậy một cái kỹ năng. Trương Dương nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy chấn kinh Dương Quang, cười nhạt một tiếng, nói thầm. Phát động, Trương Dương vừa mới nói xong, trong thân thể cỗ năng lượng kia lập tức biến mất. Đến, Quang ca, uống xong sâm panh đến nếm thử những này nhỏ bánh gato đi. Ta nước bọt đều nhanh chảy ra. Đồng Dương cười ha ha, đưa cho Dương Quang một cái chén trang bánh gato. Dương Quang đầu tiên là sững sờ, sau đó chậm rãi nhận lấy bánh gato. Hiển nhiên hắn vẫn là không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Dương Quang vừa muốn đem nhỏ bánh gato đưa đến trong miệng, đột nhiên tay của hắn đánh trượt, trực tiếp đem bánh gato theo trong chén nhỏ ép ra ngoài. Thật vừa đúng lúc bay đến bên người một cái thiên kim tiểu thư trên ngực. Theo một tiếng êm tai, bẹp, vang lên, một bàn người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chỉ có Trương Dương một người đang âm thầm bật cười, ngượng ngùng, ta không phải cố ý. Dương Quang lập tức cảm thấy một trận xấu hổ, theo bản năng nắm tay đưa tới, muốn vì tiểu thư này bộ ngực tiến hành sạch sẽ. Đồ lưu manh, Dương Quang tay một chạm đến cái này thiên kim tiểu thư bộ ngực, nàng lập tức liền theo trong thất thần kịp phản ứng, khuôn mặt đỏ lên, hét to một tiếng. Đột nhiên một bàn tay hướng về phía Dương Quang quất tới. Ba, này không phải cái tát a, đây rõ ràng là hàng long 10 bàn tay a. Dương Quang trực tiếp bị nàng một bàn tay theo trên chỗ ngồi phiến ngã xuống đất. Vừa vặn đụng chắp sau lưng đi qua một nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ khay trong rượu toàn bộ dội đến Dương Quang trên người. Dương Quang kiểu tóc lập tức bị tưới đến rối loạn. Cả người cũng thành ướt sũng, thanh thúy cái tát âm thanh cùng ly rượu ngã nát trên mặt đất thanh âm trong nháy mắt hấp dẫn toàn. Trường chú ý, mọi người nhao nhao đưa mắt nhìn sang nơi này, nắm thảo, này xui xẻo phản hồi không khỏi cũng quá mạnh đi. Trương Dương lường trước lấy Dương Quang tối đa cũng chính là bị rượu sang đến hoặc là không. Ngừng ở hơi mà thôi. Cái này Dương Quang hắn chính là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Xem ra cái này giấm trắng đối tại bình thường người tới nói xác thực rất liệt. Bằng không vẻn vẹn chỉ là phản hồi gấp hai không may năng lượng. Lấy Trương Dương mong muốn căn bản không đạt được loại trình độ này. Ba, cái này đồ lưu manh hắn vậy mà sờ ngực của ta. Ta không sống được. Ô ô ô. Bị Dương Quang tập ngực thiên kim tiểu thư khóc hướng về phía cha của mình chạy tới. nằm ở trong ngực của hắn ô ô khóc lên. Vương bát đản, tay của ngươi là không muốn a? Thiên kim cha thoáng an ủi nữ nhi một chút, sau đó nổi giận đùng đùng hướng về phía Dương Quang chạy tới. Nơi xa đang cùng Tiêu Chiến một đoàn người nói chuyện phiếm Dương Tuấn Hoa cũng chú ý tới tình huống nơi này, phát hiện nhân vật chính lại là con của mình, liền lập tức hướng về phía nơi này chạy tới. Dương Quang, ngươi làm cái gì vậy? Con của mình ngay trước chung quanh hơn trăm người mặt làm ra loại sự tình này. Dương Tuấn Hoa cảm giác mặt mình đều muốn bị mất hết. Nghiêm nghị quát lớn. Ba, ngươi nghe ta giải thích. Ta thật không phải cố ý. Dương Quang vội vàng từ dưới đất đứng lên. Vừa mới hết thảy phát sinh quá đột ngột. Dương Quang còn không có hoàn toàn kịp phản ứng. Dương tiên sinh, hắn là ngài công tử. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý mạo phạm ngươi. Thiên kim cha biết được bàn tay heo ăn mặn cha là Dương Tuấn Hoa, lập tức tâm thần giật mình, vội vàng nói xin lỗi. Dù sao Dương Tuấn Hoa thế nhưng là hắn sinh ý lớn nhất hợp tác đồng bạn. Vừa mới hắn mắng Dương Quang là vương bát đản, không phải liền là đang mắng Dương Tuấn Hoa là con rùa a? Vạn nhất đem Dương Tuấn Hoa chọc giận, dẫn đến hắn kết thúc cùng mình hợp tác nên làm cái gì? Dương Tuấn Hoa nhàn nhạt lắc đầu, khóe miệng giật một cái, chậm rãi nói, nên xin lỗi chính là ta Dương Mỗ người không biết dạy con, mới có thể xuất hiện loại này chuyện xấu. Không không không, mới không có chuyện như thế. Thấy Dương Tuấn Hoa cho mình một cái hạ bậc thang, Thiên Kim cha vội vàng bồi tươi cười nói, công tử chính là trẻ tuổi nóng tính niên kỷ, khó tránh khỏi sẽ làm ra một chút chuyện vọng động, nếu như quý công tử đối nữ nhi của ta có hứng thú. Trong âm thầm có thể hảo hảo câu thông một chút, trước công chúng ảnh hưởng nhiều không tốt. Tốt, chỉ là một đợt hiểu lầm mà thôi, Dương tiên sinh không cần để ở trong lòng. Dứt lời, Thiên Kim cha lập tức quay người về tới chỗ ngồi của mình. Nhỏ giọng an ủi chính mình nữ nhi. Thấy Dương Quang bộ dáng bây giờ như thế nghèo túng, Dương Tuấn Hoa đốn lúc cảm thấy trên mặt không ánh sáng, giận mắng một tiếng nói, bất hiếu tử, nhìn một cái ngươi bây giờ tính tình, còn không nhanh sửa sang một chút. Dương Quang cắn răng một cái, nhẹ hừ một tiếng, lập tức hướng về phía toilet chạy tới. Dương Tuấn Hoa nặng nề mà thở dài một hơi, cúi đầu về tới chính mình vị bên trên. Trải qua một lát yên tĩnh về sau, yến hội lại dần dần biến náo nhiệt. Nhìn Dương công tử một bộ chính nhân quân tử, không nghĩ tới lại là cái nhã nhặn bại hoại. Đúng đấy, chính là biết người biết mặt không biết lòng. Đã nhìn lầm hắn, ngồi cùng bàn nữ nhân nhao nhao biểu đạt trong lòng mình đối Dương Tuấn Hoa khinh thường. Ta nói Trương lão đệ, những này người trong thành đều to gan như vậy sao? Cũng không phải dùng tiền gọi tiểu thư, trực tiếp động thủ đi sờ. Hắn đây không phải muốn ăn đòn a? Lưu Đào dán tại Trương Dương bên tai nhỏ giọng cảm thán nói. Ai còn không có cái lúc còn trẻ đâu. Trương Dương suy suy cười một tiếng, trong lời nói không có chút nào đồng tình ý tứ. Một lát sau, Tiêu Chiến hướng về phía Trương Dương đi tới, đơn giản cùng hắn hỏi thăm một chút tình huống, sau đó liền dẫn hắn cùng Tiêu Linh đi gặp chính mình một đám bằng hữu. Trương Dương cùng Tiêu Linh cử chỉ từ đầu đến cuối đều rất thỏa đáng, thắng được Tiêu Chiến các bằng hữu nhất trí khen ngợi. Tất cả mọi người nói Trương Dương cùng Tiêu Linh là một đôi trời sinh. Còn nói tương lai Trương Dương nếu là nghĩ xử lý càng lớn sinh ý, có cơ hội hợp tác bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Đem Trương Dương hướng về phía bằng hữu của mình giới thiệu xong về sau, Tiêu Chiến làm Tiêu Linh trước quay về chỗ ngồi đi, cũng mang theo Trương Dương đi tới yến hội bên ngoài bên cửa sổ. Cùng hắn hàn huyên, Trương Dương, đêm nay ngươi ở đây cảm giác thế nào? Tiêu Chiến nhàn nhạt cười cười, quay đầu hỏi, mở rộng mắt thấy, phát triển nhân mạch, còn có nhiều như vậy ăn ngon. Rất tốt, Trương Dương mỉm cười, nói, tiểu tử thối ít hù ta. Ta nhìn ra được ngươi cũng không phải là rất hưởng thụ nơi này hết thảy. Tiêu Chiến nhẹ hừ một tiếng, nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,